Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, âm dương chuyển phát nhanh. 24, ta để cho ngươi đi. Linh Yển hồi lâu mới biệt xuất một câu nói. Chính nàng muốn đi qua. Quái lão tử sao được rồi? Trách hắn. Linh Yển bị ý nghĩ này của mình dọa cho giật mình. Đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc cùng không hiểu. Tại sao hắn sẽ đối với một cái công lược mục tiêu có ý nghĩ như vậy còn có là được? Tỉnh táo một chút, nhất định là vậy thân thể khuyết điểm. Không sai, cho nên ý của ngươi là, ta bị ngươi giết, là ta đáng đời. Minh Thù đầu ngón tay thuận theo ngón tay hắn leo lên. Từ từ cầm hắn toàn bộ tay, rõ ràng không có có bất kỳ nhiệt độ. Có thể Linh Yển lúc này lại cảm thấy là phỏng tay khoai lang. Ta không phải là ý đó. Hắn hơi gian nan nói. Ngươi tại sao không đi? Minh Thù buông hắn ra. Vuốt vuốt tóc của mình. Ánh mắt xuyên qua gió núi. Rơi ở phương xa. Ta muốn đánh ngươi a. Linh Yển. Hắn nhìn chằm chằm ngực của Minh Thù. Đột nhiên đưa tay đưa nàng ôm lấy. Trong thanh âm sen lẫn chính hắn cũng không có chú ý đến nhu sắc. Đau không? Tạm được. Linh Yển há miệng. Thầm nói áy náy. Cuối cùng lại đem thật xin lỗi ba cái chữ nuốt trở về. Có lúc ta không chịu khống chế. Ta chưa từng nghĩ tổn thương ngươi. Rất lâu, Linh Yển mới nói ra một câu nói như vậy. Bất kể là lần đó hắn dùng kiếm chém nàng. Vẫn là sau đó bị giết nàng lần đó. Ồ, nàng ngay từ đầu cũng cho là Linh Yển là giết mình. Nhưng là sau đó suy nghĩ một chút không đúng. Linh Yển tình huống lúc đó có cái gì rất không đúng. Sau đó Diêm Vương gọi điện thoại cho nàng. Để cho nàng nhìn Linh Yển. Nàng cơ hồ liền có thể xác định thời đó Linh Yển nhất định là có bệnh. Phải chị, Linh Yển không có tiếp tục giải thích. Chẳng qua là ở bên tai nàng thấp giọng nói. An ca, ta muốn ngươi. Minh Thù phảng phất không có ghét đến tâm tư của Linh Yển. Cảm thán không thôi. Hoang giao dã ngoại, khẩu vị của ngươi thật là rất đặc biệt a. Chúng ta không giống nhau. Chúng ta không phải là một cái thế giới. Gặp lại sau đi. Linh Yển, lão tử không phải là ý đó. Nàng trong đầu cả ngày nghĩ gì đồ vật. Minh Thù theo trong lòng ngực của hắn tránh thoát. Bay ra vài mét khoảng cách. Linh Yển, người muốn đuổi theo ta sao? Linh Yển trầm mặt suy nghĩ một chút. Trả lời thành thật, muốn, không muốn đuổi theo ngươi. Lão tử đi theo ngươi cái gì? Lão tử cũng có nhiệm vụ. Minh Thù mỉm cười, ánh mắt linh động ôn nhu. Rất tốt. Vậy ngươi tới đuổi theo ta đi. Dứt lời, nàng như một làn khói hướng về trước mặt thổi tới. Thoáng qua công phu đã không thấy tăm hơi. Linh Yển, ha ha, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Vì ngôn ngữ gì có thể như vậy bác đại tinh thâm. Lão tử nói đuổi theo không phải là cái này đuổi theo a. Linh Yển đuổi theo Minh Thù. Đã là tại một cái thôn. Minh Thù ngồi ở thôn bên ngoài cầu nhỏ trên gặm móng heo. Một cái không khí trầm lặng phu nhân đang thông qua cầu nhỏ vào thôn. Lão Lý ra, cầu nhỏ xuống có người ở giặt quần áo. Hướng về trên cầu kêu một cổ họng. Phu nhân giống như là không nghe được. Mất hồn mất vía đi về phía trước. Bộ dáng kia, phảng phất là một cái làm trung gian giới thiệu con rối. Chờ phu nhân thông qua, người phía dưới mới thảo luận mở. Cũng là tạo nghiệt, chồng chết rồi. Hiện tại con trai còn biến thành như vậy. Cũng không phải sao. Cũng không biết có phải hay không là chúng ta. Ta nghe nói nàng hôm nay trên trong huyện đi mời pháp sư. Xem bộ dáng là không có mời tới. Hừ, báo ứng chứ sao. Thôn trưởng đều nói. Bên kia núi không thể đi. Khác nam nhân không tin ta. Thế nào cũng phải đi. Hiện tại gặp báo ứng. Cũng không nên liên lụy thôn chúng ta mới tốt. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Không biết nói điểm tốt đẹp. Theo những người này nói chuyện trong. Minh Thù biết nơi này là Đại Tần thôn. Trong thôn phần lớn người đều họ Tần. Họ Lý có vài hộ. Vừa mới cái kia phu nhân chính là họ Lý người ta con dâu. Trước đây không lâu nàng đàn ông chết rồi. Hiện tại con trai còn trở nên lục thân không nhận. Điên điên khùng khùng. Không điên thời điểm đứng ở chỗ tối tăm. điên lên liền muốn cắn người. Linh Yển chỗ cần đến, dường như chính là những thôn dân này nói phía sau núi mặt không địa phương có thể đi. Linh Yển ở trước mặt dẫn đường, thổi qua đỉnh núi, đối diện là vài tòa liền với núi. Không thấy được bất luận dấu chân người, nhưng là thổi qua một ngọn núi thời điểm, Minh Thù trở nên nhìn thấy cách đó không xa có một loại tựa như thôn kiến trúc. Đáng tiếc thôn nhìn qua đã hoang phế rất nhiều năm, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra nơi này đã từng có một cái thôn. Linh Yển đi vòng qua cái kia phía sau thôn, phía sau có một tòa giống như thạch miếu kiến trúc, nếu như không phải là mục nát đến lợi hại, đá này miếu phải làm rất hùng vĩ. Bất quá trong miếu cái gì đã bị đập hủy, hơn nữa nhìn bộ dáng, giống như là mới vừa bị đập ngay sau đó. Linh Yển sắc mặt khó coi, hắn bay vào thạch miếu, trong miếu hẳn là cung phụng có tượng thần, đáng tiếc hiện tại tượng thần cũng bị đập. Minh Thù cẩn thận phân biệt, cũng không nhận ra đó là cái gì tượng thần, mà tại thạch miếu chính giữa, có một cái hãm hại, trong hố là một bộ quan tài. Nắp quan tài đã bị xốc lên, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có người, không phải là thối giữa thi thể, chính là một cái tứ chi đều đủ người, ăn mặc đỏ rực áo cưới, bị đặt ở trong quan tài. Minh Thù xít lại gần nhìn một chút, sắc mặt đột biến, nàng sờ một cái mặt, mẹ nhà nó chẫm làm sao nằm ở chỗ này, không phải là, nguyên chủ làm sao sẽ nằm ở chỗ này. Linh Yển quay đầu nhìn nàng. Ngữ điệu không biết, hù dọa. Minh Thù thả tay xuống, chấn định mỉm cười, không phải là dáng dấp cùng ta có chút giống như, có cái gì tốt dọa sợ, đây chính là ngươi. Lời nói của Linh Yển để cho Minh Thù khóe miệng giật một cái, rất tốt, chậm thân thể, dù sao cũng hồi hộp nhà hát, bình thường, không có gì quá kỳ quái. Minh Thù vẫn chấn định, ồ, ta nằm nơi này làm gì, nhìn cái này áo cưới kiểu dáng. Nàng phải đã chết có một cái mấy ngàn năm đi, nguyên chủ đối sinh trước chuyện dường như không thể. Nào nhớ, nàng chỉ nhớ rõ chính mình tại địa phủ đợi rất dài thời gian rất dài. Có chút hiếu kỳ là thế nào giữ thi thể bất hủ. Chẳng lẽ có bảo bối gì có thể bán lấy tiền mua quà vặt sao, canh giữ ta. Linh Yển đột nhiên cười một cái. Minh Thù nghiêng đầu, ánh mắt rõ ràng phát sáng. Linh Yển nhìn lấy trong quan tài người. Một lát sau Linh Yển hướng về Minh Thù đưa tay ra. Minh Thù suy nghĩ một chút, đưa tay bỏ qua. Linh Yển mang theo nàng đi vào quan tài. Hai người đồng thời nhìn lấy trong quan tài người. Liền nhìn như vậy một tấm cũng giống như mình gương mặt nằm ở trong quan tài. Minh Thù vẫn có chút không được tự nhiên. Làm sao cảm giác giống như là tại chia buồn chính mình, linh tại Tây nước Sở Chỉ Vu. Chủ tế tự, cho nên cũng bị kêu là thầy tế. Linh Yển quanh thân lệ khí phảng phất rút đi, biến thành cao cao tại thượng thanh lãnh như tiết thầy tế. Không có phức tạp dơ bẩn khí, chỉ có tinh khiết nhất tiết sơn chi linh khí. Minh Thù tâm thần khẽ nhúc nhích, đây chính là nàng có thể một cái nhận ra duyên cớ của hắn. Trên người hắn thỉnh thoảng gian trung quy sẽ xuất hiện khí tức như vậy. Nàng không có ở bất cứ người nào hoặc là vật trên người gặp qua như thế tinh khiết khí tức. Quá mức tinh khiết, người thật hấp dẫn, rất hấp dẫn nàng. Sao, nơi này bối cảnh không tưởng. Tác giả căn cứ nội dung cốt truyện yêu cầu nói bừa. Chớ bới móc, mỗi lần thấy có người nói Cửu Thiếu cùng Minh Thù máu lạnh. Vì Cửu Thiếu hoặc là Minh Thù không đáng giá. Ta cũng rất nghĩ hận người. Tình cảm của bọn họ là tuần hoàn tiến dần. Giống như một tờ giấy trắng. Yêu cầu chính bọn hắn đi viết nguệch ngoạc lấp đầy. Mà không phải là một tấm viết nguệch ngoạc tốt màu sắc rực rỡ thẻ. Cầm đi phục in ra liền nói là tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Sống chết có nhau. Xin lỗi. Quyển sách này không phải là này chủng loại hình. P.S. Ta chưa nói qua sau đó sẽ không viết này chủng loại hình. Vạn nhất ngày nào đó ta não rút ra liền viết đây. Dù sao ta cũng có một viên thiếu nữ tâm. Thật ra thì viết tới đây. Cửu Thiếu cảm tình đã khá là rõ ràng rồi. Cái này vị diện sẽ có tương đối lớn tiến triển. Mỉm cười tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.